Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79. Không phải tự nhiên tử vong. Tiến vào tháng 7, Ninh Giang càng ngày càng nóng, ngắn tay đã không thể thỏa mãn ra ngoài đám người. Đại gia hận không thể có thể 24 giờ chờ ở điều hòa trong phòng. Không muốn bước ra gian phòng một bước. Giữa hè đến thời khắc, Ninh Giang đài truyền hình cũng cùng toàn quốc cái khác đài truyền hình đồng thời phát ra series anime. Cái này series anime là tuyên truyền phát triển kế hoạch một phần. Chủ yếu nhằm vào một ít lưu ý. Đại chúng chưa quen thuộc ngành nghề cùng ngành học, bao dung khảo cổ, hàng không, pháp y, sinh vật các loại lĩnh vực. Sở dĩ lựa chọn anime hình thức là bởi vì cái này series mới bắt đầu, mục tiêu đoàn người là thanh thiếu niên. Hơn nữa kế hoạch mới bắt đầu là Ninh Giang đài truyền hình nhấc lên. Vì lẽ đó liền lựa chọn Ninh Giang phát triển nhất anime sản nghiệp. Một ngày một tập series mảnh, đến hôm nay đã là tập thứ tư. Quan sát này series phim hoạt hình là toàn quốc các đại học sinh trung học học sinh cấp 3 nghỉ hè. Bài tập một trong, bọn họ muốn chọn lấy trong đó ấn tượng sâu nhất một tập viết quan sau cảm giác. Ninh Giang sư phạm đại học phụ thuộc tiếng nước ngoài trung học Hàn Thanh Văn chính là một cái. Trong đó, hắn năm nay tháng 9 liền muốn năm 2. Hàn Thanh Văn thành tích không được, thuận gió tuyển khoa học tự nhiên. Xem anime là hắn yêu thích nhất. Ở lớp học cũng có mấy cái hứng thú lẫn nhau ném bạn tốt. Tuy rằng thường thường bị các nữ sinh nói buồn nôn biến thái, nhưng bọn họ như cũ làm không biết mệt. 8 giờ tối, hoàng kim thời gian, hắn cầm một bao khoai chiên, một bình coca lạnh ngồi vào trước tivi. Cha mẹ công tác còn không về nhà, hắn có thể thỏa thích hưởng thụ dùng lớn tivi xem anime vui vẻ. Trong ngày thường gia trưởng đều không thích hắn xem anime. Hàn Thanh Văn chỉ có thể ở trên điện thoại di động của chính mình xem. Cứ việc ngày hôm nay là hắn sinh nhật, nhưng cha mẹ thật giống căn bản không biết như thế bận bịu công tác. Có điều Hàn Thanh Văn cũng vui vẻ như vậy, hắn có thể tự do tự tại địa vượt qua vui sướng một ngày. Ngày hôm nay muốn bá series anime tập thứ tư, giảng giải pháp y đề tài anime. Nguyên bản Hàn Thanh Văn đối với loại này bài tập giống như quan sát anime hành vi thập phần xem. Thường, sự thực cũng đúng như hắn dự liệu. Ba vị trí đầu tập chế tác qua loa, không nhìn thấy một điểm thành ý cùng đổi mới. Hoàn toàn lại như là hắn bình thường làm bài tập như thế. Như vậy cuộn phim căn bản không thể xưng là anime. Hàn Thanh Văn xem điện thoại di động bên trong, nhóm tán gẫu. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, chống đỡ hắn ngồi ở trước tivi duy nhất lý do là này một tập chế tác công ty là Huyễn Điện Anime. Hàn Thanh Văn đã thoát ly một mùa một người vợ cấp thấp thú vị. Hắn từ từ thông qua Weibo cùng diễn đàn hiểu rõ đến anime chế tác phương diện tri thức. Biết rồi, Phệ Hồn, Zero, chế tác công ty Huyễn Điện Anime kiếp trước kiếp này. Xuất phát từ đối với Phệ Hồn, Zero, yêu thích, hắn yêu ai yêu cả đường đi địa cũng đối với Huyễn Điện tràn ngập hào cảm. Hơn nữa trước Hàn Thanh Văn xem qua trailer, này bộ anime báo trước làm cho người ta cảm giác rõ ràng không giống nhau. Làm người chờ mong cảm giác kéo mãn. 8 giờ vừa đến, nguyên bản quảng cáo rất nhanh kết thúc. Series anime thống nhất mảnh đầu dán mảnh quảng cáo phát hình. Đón lấy liền tiến vào cả vùng. Video gốc, cố sự vừa mới bắt đầu, liền nhìn thấy một cái tóc bạc, vóc dáng rất cao lão nhân đang cùng khác một ông lão đánh cờ. Rất nhanh, vóc dáng rất cao lão nhân con rơi đầu hàng, phảng phất bất đắc dĩ nói rằng, ai nha, đánh không qua ngươi không qua ngươi, thắng lợi vị kia. Xem ra có chút quần áo lam lũ lão nhân thì lại hơi cười. Nghĩ thắng ta người còn sớm 100 năm. Xem ra là qua quýt bình bình lão nhân hàng ngày. Hình ảnh kéo xa, mới nhìn thấy này nhà trệt xung quanh tất cả đều là rác rưởi. Hai người nghiễm nhiên như là ở trong đống rác chơi cờ. Một vị trẻ tuổi mở ra motor lại đây, đem cao to ông lão kêu đi ra ngoài. Trải qua đối thoại, mới biết được vị này cao to ông lão là pháp y học trung tâm nghiên cứu sở trường. Mà người trẻ tuổi nhưng là thực tập sinh, ông lão sở dĩ sẽ tới nơi này là bởi vì quần áo lam lũ lão nhân vợ. Trước hắn cùng vợ cùng cư trú, nhưng là một ngày nào đó vợ ra ngoài thời điểm bất ngờ bỏ mình. Tuy rằng đã nhận định thân phận, nhưng lão nhân từ chối nhận lãnh. Bởi vậy vợ cho cốt vẫn thả ở trung tâm nghiên cứu thân phận không rõ nhân sĩ di thể bảo tồn trong kho. Sở trưởng cùng đối phương hẹn cẩn thận, nếu như có thể chơi cờ dưới thắng đối phương, như vậy lão nhân liền tiếp thu vợ cho cốt. Nhưng là hơn một năm tới nay, từ đầu đến cuối không có kết quả. Hai người còn ở nói chuyện phiếm, liền nhìn thấy xa xa một áng lửa, xe cứu hỏa âm thanh âm vang lên. Tại sao không chấp nhận cho cốt? Quá quái lạ đi. Hàn Thanh Văn ăn một miếng khoai chiên khốn hoặc nói, nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục, màn ảnh cắt đến pháp y học trung tâm nghiên cứu, trong này chính một mảnh bận rộn, hỏa hoạn bên trong xuất hiện rất nhiều người chết, một nam một nữ hai vị pháp y cùng với trợ thủ chính bận tối mày tối mặt. Ô oa, Hàn Thanh Văn nhìn thấy pháp y công tác hình ảnh, vốn cho là sẽ dị thường máu tanh. Nhưng màn ảnh nhưng không có đối với đã giải phẫu trình miêu tả quá nhiều. Mà là thông qua mấy vị bác sĩ chuyên nghiệp mà trầm ổn giao lưu sắp hiện ra chàng căng thẳng nhưng có thứ tự bầu không khí thể hiện ra. Khiến Hàn Thanh Văn nghĩ đến trước xem qua miêu tả quá trình giải phẫu phim phóng sự. Tương tự bình tĩnh đến không có tình người. Rồi lại chân thực đến làm người sợ sệt. Toàn bộ anime quang ảnh cực kỳ tả thực, Hàn Thanh Văn thậm chí coi chính mình ở xem chính là một bộ nghiêm cẩn phim phóng sự. Mỗi một bức xem ra đều là như vậy tinh mỹ, tùy tiện screenshot đều là một tấm hình nền, anime ở chi tiết nhỏ khắc họa lên cử trọng nhược khinh. Màn ảnh ở mỗi cái nhân vật lên dừng lại thời gian cũng không nhiều, nhưng lại hết sức tinh chuẩn. Cố sự bắt đầu mới không tới 10 phút, thông qua đối với hỏa hoạn thi thể xử lý, Hàn Thanh Văn liền có thể cảm nhận được nhân vật đặc điểm. Lạnh nhạt chuyên nghiệp ác miệng cảnh bác sĩ, chuyên nghiệp nghiêm túc rồi lại có tiểu nữ sinh gặp mặt một lần tần bác sĩ. Có chút khiếp đảm liều lĩnh thực tập sinh tiểu hiếu, thành thạo điêu luyện thân sở trường, rất nhanh nhường Hàn Thanh Văn đại vào trong đó. Đều quên mình còn có khoai chiên. Tiếp đó, trailer bên trong nội dung vở kịch xuất hiện, thi thể của hắn cũng đã nghiệm chứng được rồi thân phận. Nhưng chỉ có một bộ không cách nào phân biệt. Đồng thời thi thể trên người còn có dây thừng buộc chặt qua cùng vết thương súng đạn dấu vết. Lẽ nào là cái gì xã hội người trả thù dẫn đến hỏa hoạn? Hàn Thanh Văn không khỏi suy đoán lên. Hắn xem suy lý tiểu thuyết cùng anime liền yêu thích đoán hung thủ. Lúc này cũng một chút suy nghĩ nội dung vở kịch. Vào lúc này, thân sở trưởng nói cho đại gia, còn có một cái người sống sót. Đồng thời người sống sót vị trí bệnh viện viện trưởng cũng tự mình đến bái phòng. Làm pháp y học trung tâm nghiên cứu người nhìn thấy viện trưởng thời điểm. Thực tập sinh nhưng có chút lúng túng. Sau đó thông qua nội dung vở kịch mới biết được, vị viện trưởng này chính là thực tập sinh phụ thân. Hắn đối với thực tập sinh không có lựa chọn bình thường bệnh viện, mà đến học pháp y cảm thấy thập phần tức giận. Hắn cho rằng pháp y cũng không phải quỹ đạo, khuyến cáo con trai của chính mình nhanh chóng rời đi nơi này. Pháp y mặc kệ lại cố gắng thế nào, cũng không có cách nào khiến người ta khởi tử hoàn sinh. Viện trưởng nói như vậy, lập tức rời đi. Hàn Thanh Văn còn không tiếp xúc qua xã hội, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vị này phụ thân nói được lắm như rất có đạo lý. Pháp y thì có thể giải phẫu người chết, biết hắn nguyên nhân cái chết, nhưng bác sĩ nhưng có thể cứu người. pháp y sân gia càng như là mất bò mới lo làm chuồng hành vi nghi hoặc bên trong. Hàn Thanh Văn tiếp tục nhìn xuống. Trung tâm nghiên cứu pháp y nhóm nhằm vào thân phận không biết thi thể này tiến hành rồi rất nhiều đo lường, bầu không khí căng thẳng mà chuyên nghiệp, nhưng lại không hề tối nghĩa. Cho dù Hàn Thanh Văn chỉ là một học sinh trung học, nhưng cũng có thể đại thể lý giải trong đó nguyên lý. Pháp y nhóm có thể lợi dụng các loại thủ đoạn đến trả nguyên tác án mạng hiện trường. Cuối cùng thậm chí có thể phán đoán ra mỗi một bộ thi thể nguyên bản là ở cái gì trong cửa hàng. Khiến Hàn Thanh Văn đối với cái này qua đi chỉ ở suy lý trong tiểu thuyết đánh xì dầu nghề nghiệp. Có nhận thức hoàn toàn mới. Ở phim quá nửa thời điểm, trung tâm nghiên cứu rốt cuộc tìm được này một bộ thi thể thân phận. Nhìn thấy bức ảnh thời điểm, Hàn Thanh Văn tâm lý hơi hồi hộp một chút, không nhịn được bật thốt lên. Chính là cái tên này, bởi vì bức ảnh bên trong người xem ra lại như cái hung thần ác sát đầu chọc tên côn đồ cắc ké. Căn cứ bối cảnh tư liệu, hắn gọi Trần Sơn Tuyền, bởi vì hại người từng ngồi tù, ra tù sau khi vẫn ở bên ngoài lang thang, thấy thế nào cũng giống như là loại kia kẻ ác nhân vật. Vì lẽ đó là hắn ở này building bên trong bị người trả thù. Đối phương giết chết hắn, sau đó phóng hỏa gây nên hỏa hoạn. Hàn Thanh Văn suy đoán nói, hắn càng phát giác đây chính là chân tướng. Màn ảnh bên trong, cái này người chết mười mấy năm không có liên hệ cha mẹ đi tới nhà xác. Đối mặt bị thiêu chết nhi tử, mẫu thân che mặt mà khóc, nhưng phụ thân nhưng trợn mắt trừng trừng. Hắn đối mặt đã không biết nói chuyện nhi tử, lớn tiếng quát. Thằng ngu này, chỉ có thể làm chuyện xấu. Nhìn ngươi đều đã làm gì? Cái khác 9 người đều bởi vì ngươi tìm cái chết vô nghĩa. Cái này nên gặp trời phạt rác rưởi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục